Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 973, phân ra một cái thắng bại. Kia 20-30 cỗ hắc mao cương thi đồng thời phát ra một tiếng buồn bực giống. Từ trong miệng phun ra một đoàn nồng đậm thi khí, chợt từng người tìm kiếm cách chính mình gần nhất người áo đen. Hướng phía bọn họ nhào tới. Này Mao Sơn Đế Linh chính là tiên tổ gia lưu truyền xuống vô thượng pháp bảo. Đầu tiên là thứ này chất liệu tương đối đặc thù, bản thân liền linh khí phi phàm, thông qua đặc thù pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt sau. Từ nơi sâu xa, liền sẽ thông qua đối ngũ hành nguyên tố điều khiển, đã vừa mới chết đi những người kia hồn phách một lần nữa tổ hợp, trực tiếp biến thành cương thi. Loại này thuật pháp cực kỳ huyền diệu, chính là Mao Sơn Trấn Sơn bí thuật, chỉ có lịch đại Mao Sơn trưởng giáo cùng một hai cái thân phận tôn quý trưởng lão mới hiểu được như thế nào sử dụng loại này khống thi bí pháp. Bất quá cho dù là Mao Sơn người tu hành này khống thi bí thuật, cũng không có chúng ta lão Ngô gia càng thêm thâm thúy. Đây là ta nghe ta gia gia nói, đến tột cùng vì sao? Ta đến bây giờ vẫn luôn không có làm rõ ràng. Giờ phút này, này gần 30 cỗ hắc mao cương thi bị Mao Sơn Đế Linh khống chế, liền hướng phía chung quanh những người mặc áo đen kia nhào tới. Có chút người áo đen căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắc mao cương thi té nhào vào trên mặt đất. Một hơi muốn dưới, liền có thể đem nửa cái cổ đều cho cắn xuống đến. Huyết nhục mô hình hồ, 10 phần thê thảm, nhiều như vậy hắc mao cương thi xuất hiện, lập tức dọa sợ những cái kia phổ thông người áo đen. Người bình thường lại nơi nào thấy qua như vậy lớn chiến trận. Hắc mao cương thi vừa xuất hiện, ta liền khống chế 5-6 cỗ hắc mao cương thi hướng phía Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới. Nằm địa phương nhảy tới, che lại bọn họ chu toàn. Những này hắc mao cương thi lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, nhảy lên phía dưới, chừng cách xa hơn một trượng, phổ thông cương thi liền đã rất khó đối phó, chớ nói chi là hắc mao cương thi, tương đương với một cái trung du trình độ cao thủ, quả thực là để cho người ta đau đầu đồ vật. Cương thi thứ này, nếu như đối với Mao Sơn cùng hiểu được như thế nào khống thi người tới nói, cũng không phải là quá mức chuyện phiền phức. Tự nhiên, cái kia cũng muốn nhìn này cương thi là đẳng cấp gì. Lông đen bên trên còn có lục mao, hồng mao, tử mao, lại hướng lên còn có phi cương, du thi, không thay đổi xương, mỗi đi lên một cái cấp bậc, cái kia đạo đi liền thành lần đưa lên tăng, thậm chí đến không thay đổi xương giai đoạn này, kia cương thi đều có được ý thức của mình. Đặc biệt đối phó các loại cương thi người tu hành đều cầm cương thi hết sức nhức đầu. Liền lại càng không cần phải nói những này ngoại môn hán. Vừa nhìn thấy cương thi căn bản là không có cách ứng đối, cũng chỉ có bị đuổi theo chạy khắp nơi phần. Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới tổn thương rất nặng, còn có thể sinh tử chưa biết. Hai người nằm trên mặt đất một hồi lâu cũng không có động tĩnh, không biết có phải hay không là còn sống. Chuyện này ta không dám nghĩ, cũng không có công phu suy nghĩ. Ta làm những cái kia hắc mao cương thi vây quanh bọn họ, chỉ là sợ người đi lên bổ đao mà thôi. Còn thừa đại bộ phận hắc mao cương thi thì hướng về phía Lý Bán Tiên bên kia nhảy tới. Lý Bán Tiên bên kia đứng vững áp lực lớn nhất, hắn cũng là ta nhất không coi trọng một cái. Ta cảm thấy tu vi của hắn đều không nhất định so Tiết Tiểu Thất cao. Nhưng mà, hắn lại hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Trừ ta ra, hắn là hấp dẫn địch nhân đối nhiều một cái. Đó cũng không phải nói Lý Bán Tiên cường hãn đến mức nào, mà là bởi vì hắn là một cái văn phu tử nguyên nhân. Đối với bói toán pháp trận loại hình sự tình tinh thông nhất bất quá. Lúc này, ta nhìn thấy hắn vậy mà dùng chiếc gương đồng kia tạo nên một cái hết sức lợi hại pháp trận, đem chính mình vây vào giữa. bốn phía đều có lấp lóe không yên phù văn đem chính mình bao vây lại. Loại tình huống này rất như là ta dùng hư không phù chú ngưng kết ra tới cương khí bình chướng. Bất quá Lý Bán Tiên làm ra này pháp trận muốn so ta kia cương khí bình chướng tinh diệu nhiều lắm. Trận nhãn là chiếc gương đồng kia, mà duy trì pháp trận ra Lý Bán Tiên bên ngoài. Còn có cái kia áo đỏ nữ quỷ, giờ phút này xem ra, Lý Bán Tiên duy trì cái kia pháp trận cũng là lung lay sắp đổ. Lỗ Tây Đà chủ Bạch Diện thư sinh, người áo đen Vương Giật chờ một đám cao thủ. Các loại pháp khí tất cả đều chiếu vào Lý Bán Tiên làm ra pháp trận thượng chiêu hô. Kia pháp trận thượng phù văn như ẩn như hiện, rất có tùy thời sụp đổ tư thế. Bất quá còn tốt, ta khống chế mười mấy bộ hắc mao cương thi hướng phía hắn bên kia nhào tới. Hẳn là có thể làm dịu Lý Bán Tiên phần lớn áp lực. Không đợi kia mười mấy bộ hắc mao cương thi nhảy đến Lý Bán Tiên bên kia. Mãnh nhiên gian, ta cảm thấy ngực một trận nhi kịch liệt đau nhức, nhất là nơi lòng bàn tay truyền đến một loại cảm giác nóng rực. Tựa như là ai tại tay ta trong lòng thả một khối nung đỏ khối sắt. Ta ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng thấy một đạo tử sắc quang mang như lưu tinh hướng phía ta bên này phi tốc mà tới. Luồng hào quang màu tím kia là kiếm của ta hồn, chính như ta sở liệu. Này có cường đại uy lực huyền thiên kiếm quyết bên trong kiếm tẩu long xà cũng không có kiên trì. Thời gian quá dài, theo ta thoát thân ra tới, cho đến dẫn phát thi biến, cũng liền 2-3 phút quang cảnh, kiếm này đi long xà chiêu số liền bị Trương lão ma cho phá. So ta trong dự liệu còn nhanh hơn, ta khẽ vươn tay, kia kiếm hồn liền một lần nữa giữ tại trong tay của ta. Trong lúc đó va chạm chi lực, đụng ta thân thể một cái lảo đảo, về sau rút lui 2-3 bước thân hình vừa đứng vững, kiếm hồn trong tay ta phát ra trận trận vù vù, hơi ảm đạm một chút, liền một lần nữa bị ta rót vào linh lực trong đó. Trong nháy mắt lần nữa quang mang đại thịnh, theo sát kiếm hồn sau, Trương lão ma bước nhanh mà tới, khẽ vươn tay. Hắc khí đầy trời, hướng phía ta vồ tới, ta một cái tay khác bên trong Mao Sơn Đế Linh hơi trao đảo một cái. Lập tức có 7-8 cỗ hắc mao cương thi ngăn tại trước mặt của ta. Hướng phía Trương lão ma nhào tới, trước đó, ta liền có chuẩn bị, cũng không có tất cả đều làm những cái kia hắc mao cương thi phân tán ra ngoài, mà là lưu lại một ít ở bên người. Chính là vì đối phó Trương lão ma, kia 7-8 cỗ hắc mao cương thi trong nháy mắt liền cùng Trương lão ma đánh vừa đối mặt. Vốn dĩ coi là những này lợi hại hắc mao cương thi có thể ngăn cản một trận. Không ngờ, kia Trương lão ma quả thực chính là một cái biến thái. Vừa đối mặt trong lúc đó, Trương lão ma liền đánh bay đi ra 3 bộ hắc mao cương thi. Trong đó có 2 cỗ hắc mao cương thi đầu đều bị Trương lão ma cho một chưởng vỗ nát. Hắc mao cương thi đầu so tảng đá còn cứng hơn. Ta thật hoài nghi, trên tay hắn đến tột cùng có bao lớn lực đạo. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, không dám trì hoãn, lập tức xách theo kiếm hồn. Lần nữa đón Trương lão ma giết tới. Tại mặt khác 4-5 cỗ hắc mao cương thi chiếu ứng phía dưới. Ta bên này áp lực chợt giảm, không còn có trước đó đơn độc cùng Trương lão ma đánh nhau chết sống thời điểm cái loại này khắp. Nơi nhận áp chế cảm giác, tại vận dụng kia 2 cỗ cường đại ma lực sau, ta cùng Trương lão ma ở giữa thực lực vốn là lực lượng ngang nhau. Hắn so ta hơi cường hãn một chút, cũng chỉ thế thôi, có hắc mao cương thi gia nhập. Trương lão ma tình huống bên kia lập tức liền có chút không quá lạc quan. Sự tình đến loại tình trạng này, đã là đua cục diện lưỡng bại câu thương. Mấu chốt nhất, vẫn là muốn ta cùng Trương lão ma trong lúc đó phân ra một cái thắng bại ra tới. Giờ phút này ta, đã đánh ra 10 phần hỏa khí. Tại chiếm một ít thượng phong cục diện phía dưới, ta